Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1768, chương 1768, ta có phải là có cái sinh đôi huynh đệ? Canh thứ hai, trong giới tu chân, lại một lần sôi trào lên. Phương Tuấn Mi khiêu chiến Băng Sơn Tôn Giả, quyết chiến sinh tử, thời gian địa điểm đều đã định ra. Tin tức này, lấy Nam Thánh Sơn làm trung tâm, như bay bị vãng lai các tu sĩ, mang hướng về trong bốn phương tám hướng, truyền về có tu sĩ chỗ ở, lại có trò hay nhìn. Hầu như chỗ có nhận được tin tức các tu sĩ, đều là hưng phấn lông mày nhảy lên, rốt cục đợi được Phương Tuấn Mi báo thù, hơn nữa là lấy một cái công khai mà lại kịch liệt phương thức. Hơn nữa còn là cuộc chiến sinh tử. Tin tức truyền ra, có người cảm thấy Phương Tuấn Mi lên cấp nhân tổ sau bành trướng. Có người tính toán hắn có cái gì bố trí. Có người càng là suy đoán này sau lưng là còn có hay không cái khác càng nhiều lợi ích phân tranh. Nói chung, trong lúc nhất thời là sôi sùng sục, bắt đầu từ nơi này, chỉ ít Phương Tuấn Mi là không có đường lui rồi. Mà Phương Tuấn Mi đi bái phỏng Bạt Sơn tin tức về ông lão cũng dần dần truyền ra sau, mọi người là nghị luận càng nhiệt liệt lên. Tin tức đương nhiên cũng truyền tới Ly Sơn Bộ cùng Băng Sơn Tôn Giả trong tai. Nhận được tin tức là một mảnh tiếng mắng. Tin tức khẳng định là tên tiểu tử kia cố ý thả ra ngoài. Hắn là không nên ép lão tổ cùng hắn đánh trận chiến sinh tử này. Vô sỉ, đê tiện, một cái chí nhân hậu kỳ ông lão mắng. Chỉ nghe thấy xưng hô, liền biết Phương Tuấn Mi tuy rằng lên cấp nhân tổ, nhưng ở một ít lâu năm chí nhân hậu kỳ tu sĩ trong lòng. Vẫn còn có chút không lọt mắt hắn, hay là cảm thấy hắn là đi rồi cẩu vận đến một bước này. Cái này cũng là Phương Tuấn Mi cần một hồi công khai đại chiến một trong những nguyên nhân. Lập tên, lập mệnh, nghe nói hắn gần nhất vẫn ở Bạt Sơn lão nhân Vân Đình Sơn trên. Sẽ không là dự định xin hắn ra tay, mai phục lão tổ chứ? Có người nói, vậy cũng nói không chừng. Mọi người nghị luận sôi nổi lên, nghe cách đó không xa Băng Sơn Tôn Giả, là trong lòng càng thêm buồn bực lên. Khí tức di động, ánh mắt càng hàn, tất cả câm miệng. Chỉ chốc lát sau, quát to một tiếng đột ngột lên, như tiếng sấm lan quá, mọi người chấn động, chớp mắt yên tĩnh lại, đều cút ra ngoài, lão phu phải cẩn thận suy nghĩ một hồi chuyện này. Băng Sơn Tôn Giả lại nói một tiếng, thần sắc cực lạnh túc, mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau một mắt, không dám nhiều dừng lại, đi ra cửa. Băng Sơn Tôn Giả đến tột cùng có thể hay không ứng chiến, chỉ có hắn tự mình biết. Trong giới tu chân, lòng người di động, bởi vì chuyện này lại dẫn ra bao nhiêu trong bóng tối động tác đến, mà một ít cùng Phương Tuấn Mi có quan hệ tu sĩ cũng là nhận được tin tức. Nơi nào đó linh khí bình thường, sâu sắc trong núi hoang, khắp nơi sương mù lượn lờ, có vẻ thần bí sâu thẳm, nhưng kỳ thực nhiều là tầm thường núi xương. Chỉ có một nơi là trận pháp sương mù. Phía đông trong bầu trời, một bóng người đạp lên độn quang, bay lượn mà tới. Dưới chân độn quang là một cái màu xanh biếc kiếm ảnh. Kiếm trên người lại là tầm thường dáng dấp thanh niên hán tử. Sống lưng ưỡn lên thẳng tắp, một đôi mắt hổ bên trong ẩn có mấy phần vẻ lo lắng. Cảnh giới lại là phàm thuế hậu kỳ. Kiếm ảnh lôi ra một đạo màu lục cầu vồng đến, rất nhanh rơi vào một đoàn sương mù phong tỏa cửa sơn cốc. Bước lớn đi vào trong cốc, trong chỗ sâu có nhà gỗ nhỏ hai tòa, trong đó một gian bị cấm chế phong tỏa. Thanh niên bóng dáng mấy lóe lên một cái, đi tới ngoài cửa xúc động cấm chế. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, đi ra một người thanh niên đến. Thanh niên này một thân nguyệt sắc trường bào, mặt mày uy nghiêm, khí độ như biển, mà trọng yếu nhất, tản mát ra, càng là nhân tổ tu sĩ khí tức, mà hắn dĩ nhiên là Quân Bất Ngữ, người này dĩ nhiên cũng xung kích đến nhân tổ cảnh giới. Hoang mang hoảng loạn, vì chuyện gì? Quân Bất Ngữ sau khi ra ngoài, chỉ hơi liếc thanh niên kia một mắt, liền cứng mặt, sư phụ, đại sự không ổn, cha ta hắn cho cái kia băng sơn tôn giả hạ chiến thư. Cuộc chiến sinh tử, còn có đại khái 800 năm, ở trường Hận Biển Cát Trung ương, thanh niên nói nhanh, đã không cần nói thêm nữa, chính là con trai của Phương Tuấn Mi Phương Chi Thủ, hiển nhiên Dịch Dung, nếu bị người nhìn chằm chằm, Phương Tuấn Mi nói không chắc lại là một hồi đau lòng. Quân Bất Ngữ nghe vậy, hai mắt hơi híp híp, liền lạnh nhạt nói, ta biết rồi, sư phụ, cha ta hơn nửa không phải là đối thủ của hắn, còn mời ngươi đến lúc đó cũng đi một chuyến, giúp hắn ép cái trận. Phương Chi Thủ nói rằng, Quân Bất Ngữ liếc hắn một cái nói, ngươi là thật lo lắng cha ngươi, vẫn là muốn đi tập hợp phần này náo nhiệt. Phương Chi Thủ nghe khóe miệng một nhếch, nói rằng, tự nhiên là thật lo lắng cha ta. Bất quá như sư phụ có thể cho phép ta đi tập hợp tham gia trò vui, đó là không thể tốt hơn, cũng coi như thẳng thắn. Quân Bất Ngữ nghe nở nụ cười, nói rằng, tham gia trò vui, náo nhiệt là tốt như vậy tập hợp sao? Ngươi lực lượng thần thức, hiện tại có thể xem cái chu vi mấy trăm dặm cách xa hàng ngàn dặm đi. Ngươi có biết, hai người bọn họ nếu là đánh lên, chu vi 5 vạn dặm bên trong, trừ bỏ nhân tổ tu sĩ, chí nhân tu sĩ đều có ngã xuống nguy hiểm. Ngươi tập hợp phần này náo nhiệt sao? Hiếm thấy đả kích người. Phương Chi Thủ nghe vậy, lộ ra một cái líu lưỡi biểu tình đến, bất quá suy nghĩ một chút, lại nói, người sư phụ kia ngươi sẽ đi giúp cha ta chứ? Không cần ta đi, Quân Bất Ngữ ung dung nói, cha ngươi người này, hành sự chu toàn, lại co được giãn được. Tại hạ phong chiến thư này trước, nhất định đã tính toán đến mọi phương diện, sẽ không dễ dàng như vậy có chuyện. Ta nghĩ hắn nên đã tìm kỹ giúp đỡ rồi. Phương Chi Thủ khẽ gật đầu. Kết quả của trận chiến này, ngươi không cần lo lắng, chuyên tâm tu luyện đi. Quân Bất Ngữ lại nói. Phương Chi Thủ lần thứ hai gật đầu. Quân Bất Ngữ lại nói. Ngươi nếu là nghĩ ở tương lai, giúp đỡ cha ngươi khó khăn, liền nỗ lực tu hành, không nên cả ngày chạy loạn khắp nơi. Phương Chi Thủ đàng hoàng hẳn là, đi thôi, Quân Bất Ngữ cuối cùng nói rằng, Phương Chi Thủ nghe vậy, lại lộ ra một cái muốn nói lại thôi vậy biểu tình đến. Thần sắc quái lạ, còn có chuyện gì? Quân Bất Ngữ hỏi, Phương Chi Thủ lén lén lút lút liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, sư phụ, mẹ ta năm đó, sinh ta thời điểm, có phải là còn có một cái sinh đôi huynh đệ? Tống biệt người nuôi, người ở nói nhăng gì đó. Quân Bất Ngữ nghe vậy liền trách, nhưng ngay lúc đó chính là chấn động vậy tỉnh lại, ý thức được cái gì? Vội nói, ngươi có phải là nhìn thấy một cái trường cùng ngươi giống như đúc tu sĩ rồi? Phương Chi Thủ gật gật đầu, mừng rỡ vậy điên điên hỏi, lẽ nào thật sự là ta sinh đôi huynh đệ? Ta là ca a, vẫn là hắn là ca a? Tại sao muốn đưa người a? Là cái dám sinh đôi huynh đệ. Quân Bất Ngữ hiếm thấy mắng lên lời thô tục đến. Vội la lên, người kia hiện tại ở nơi nào? Phương Chi Thủ thấy hắn dáng vẻ nghiêm túc, ý cười thu hồi nói. Ta đi ngang qua một ngọn núi thời điểm, thần thức ngẫu nhiên quét qua nhìn thấy dáng vẻ của hắn. Nghĩ tới đi tìm hắn để hỏi cho rõ thời điểm, cũng đã không tìm được hắn, lại không có tìm được. Ta ghi nhớ cha sự tình, liền trước về tìm đến ngươi rồi. May là ngươi không tìm được hắn. Quân Bất Ngữ nghe vậy, thần sắc hơi lỏng, lại nói, đó là bao lâu chuyện lúc trước? Ở nơi nào nhìn thấy hắn? Hắn hướng về phương hướng nào đi rồi? Phương Chi Thủ đánh ra một mảnh quang ảnh địa đồ, ở đồ trên điểm mấy lần,